Cao Hùng vẫn không nhận ra sự mạnh mẽ của Dương Chấn. Ông ta chỉ nghĩ đơn giản rằng Dương Chấn là bề dưới trẻ tuổi có thiên phú vô cùng yêu nghiệt. Hồi nãy ông ta chỉ khinh địch mà thôi, thế nên mới bị cú đấm của Dương Chấn đẩy lùi một bước nhỏ. Nếu ông ta nghiêm túc, cho dù Dương Chấn mạnh hơn nữa thì sao chứ? Chẳng lẽ một cao thủ siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ lại có thể phát huy thực lực ngang với bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ à? Tôi khuyên ông đừng khinh thường tôi nữa, bằng không chắc chắn ông sẽ hối hận. Dương Chấn chợt nói, giọng anh có vẻ mỉa mai. Cao Hùng hừ lạnh khinh thường nói, tôi thừa nhận thiên phú của cậu vô cùng mạnh. Nhưng nếu mới có chút thực lực ấy mà đã tưởng mình vô địch thiên hạ, thì tôi khuyên cậu nên cút về gia tộc của mình đi. Cứ làm công tử bột là được, tránh cho người ta đánh chết vì hống hách quá đấy. Dương Chấn chẳng muốn nói nhảm nữa, khí thế của anh bỗng tăng vọt. Sau thoáng chốc anh đã đạt đến siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong, cách bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ không xa. Cảm nhận được sự biến đổi của anh, vẻ khinh thường trên mặt Cao Hùng hoàn toàn biến mất. Trong mắt ông ta tràn ngập sự kinh hãi. Đây đúng là cao thủ mới bước vào siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ à? Sau khi đạt tới siêu phàm thất cảnh gần như không thể vượt cảnh giới để đánh bại kẻ địch nữa. Nhưng bây giờ khí thế của Dương Chấn đã đạt đến siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong, thậm chí rất gần với bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ. Có thể tưởng tượng được sự kinh hãi của Cao Hùng. Ông ta không biết Dương Chấn chỉ định mượn tay ông ta để thử xem rốt cuộc thực lực gốc của mình mạnh đến mức nào thôi. Nếu Dương Chấn kích hoạt huyết mạch cuồng hóa, thực lực của anh sẽ lập tức tăng đến bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ. Ầm một tiếng, Dương Chấn bỗng dậm mạnh chân, mặt đất lập tức lõm xuống, còn anh thì biến mất. Đúng lúc anh di chuyển, Cao Hùng cũng hành động. Cao Hùng đã nhận ra mình quá khinh thường Dương Chấn. Bây giờ phải dốc toàn lực đối phó thì mới có thể khiến Dương Chấn mất sức chiến đấu trong vòng 3 chiêu được. Ầm một tiếng, ngay sau đó hai người va vào nhau. Sức mạnh cuồng bạo lấy hai người làm trung tâm, lan ra bốn phía. Cả ma tông như bị khí thế này bao trùm. Những cao thủ dưới siêu phàm cảnh như chúng đòn đánh mạnh, vội lùi mấy trăm mét thì mới có thể thấy dễ chịu hơn. Một trong bốn ma tướng của ma tông chỉ có thực lực thế thôi à? Dương Chấn bị đẩy lùi mấy bước, anh nhìn về phía Cao Hùng ngạo nghễ nói, nếu ông chỉ có chút thực lực ấy mà muốn đánh bại tôi trong vòng 3 chiêu thì đúng là nằm mơ. Cao Hùng hoàn toàn bị chọc giận, ông ta chợt quát, cậu chán sống rồi. Ầm một tiếng, sau khi dứt lời, ông ta lại tấn công Dương Chấn. Ầm ầm ầm, hai người điên cuồng va chạm, chỉ trong mấy giây ngắn ngủi họ đã tung mười mấy chiêu. Dù sao Dương Chấn cũng chưa dốc toàn lực, anh không thể đánh bại Cao Hùng với cảnh giới bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ bằng thực lực vốn có của bản thân. Lúc này Dương Chấn liên tục lùi bước, người anh cũng trúng đòn của Cao Hùng mấy lần. Nếu Dương Chấn chưa đột phá siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ, có lẽ cơ thể anh cũng bị hủy hoại vì không chịu nổi vết thương nặng như thế. Dù vậy, Dương Chấn vẫn bị thương ngoài da rất nghiêm trọng. Nhìn từ bên ngoài, người anh đầm đìa máu. Nhưng anh không hề định ngừng đánh, trái lại càng đánh càng hăng. Trong mắt anh lóe lên vẻ điên cuồng. Cao Hùng, ông thua rồi. Hồng Ma quát lớn. Hai người đã đánh 20 mấy chiều, theo giao hẹn ông thua rồi. Lúc này Cao Hùng đã bị cơn giận làm cho ngu muội, không quan tâm đến lời người khác nói. Trong mắt ông ta chỉ có sát khí mãnh liệt. Mạ Tuần đang quan sát trận chiến vô cùng lo lắng, siết chặt nắm tay, nghiến răng nghiến lợi. Nếu anh Chấn có chuyện gì, Cao Hùng tôi sẽ không bao giờ bỏ qua cho ông. Bây giờ trừ Lệ Trần ra, có lẽ không ai tách được Cao Hùng và Dương Chấn ra hết. Mạnh quá rồi. Các cao thủ Ma Tông nhìn mà hoa cả mắt, ai cũng có vẻ chấn động. Cậu ta đúng là yêu nghiệt. Trước đó khi đánh với Nhiếp Thu, cậu ta đã phát huy thực lực bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ. Nhưng bây giờ chỉ giữ thực lực siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong khi chiến đấu. Có cao thủ nhận ra vấn đề bèn nghiêm nghị nói. Nghe thấy thế, một cao thủ khác kinh hãi nói. Nếu ông không nói thì tôi cũng không chú ý. Đúng thế thật. Trước đó cậu ta mới đến siêu phàm cửu cảnh trung kỳ, mà đã phát huy thực lực bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ. Giờ cậu ta đã bước vào siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ. Sao chỉ có thực lực siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong được chứ? Chẳng lẽ cậu ta chưa dốc toàn lực ư? Sao có thể được? Có gì mà không thể. Cậu ta đánh bại Nhiếp Thu với cảnh giới siêu phàm cửu cảnh trung kỳ, giờ đã đột phá siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ. Nếu đánh tiếp với Nhiếp Thu, chắc sẽ dễ dàng chiến thắng đúng không nào? Đã vậy cậu ta chỉ giữ thực lực siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong khi đánh với Cao Hùng chứ? Cậu ta đang mượn tay Cao Hùng để rèn luyện võ đạo của mình. Thế nên tuy bây giờ trông cậu ta rất thê thảm, nhưng chỉ là vẻ ngoài thôi. Trận đấu này hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay của cậu ta rồi. Các cao thủ Ma Tông bàn tán ầm ĩ, nghe các ông lớn nói, đám đông càng kinh hãi hơn. Cứ yên tâm, Dương Chấn không thua đâu. Đúng lúc này, một bóng người mờ ảo xuất hiện bên cạnh Mã Tuân, mỉm cười nhìn về phía sân đấu võ rồi nói: "Sư phụ." Thấy Lệ Trần, Mã Tuân vội cung kính gọi. Lệ Trần nhìn hai người trên sân đấu võ, nụ cười trên mặt càng ngày càng rõ hơn. Lão ta biết để Mã Tuân thừa kế chức ma tử là quyết định tốt nhất. Với thực lực mạnh mẽ mà Dương Chấn thể hiện, sau khi Mã Tuân thừa kế chức tông chủ Ma Tông, nếu Ma Tông gặp nạn, chẳng lẽ Dương Chấn lại khoanh tay đứng nhìn chắc? Chỉ cần Dương Chấn còn ở thế tục, không ai làm gì được Ma Tông. Đến khi Dương Chấn đột phá thiên cảnh, có lẽ Mã Tuân cũng đã chạm đến đỉnh cao dưới thiên cảnh rồi. Có Hồng Ma hỗ trợ, còn có người bảo vệ bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ như Nhiếp Thu, Ma Tông sẽ ngày càng mạnh hơn. Nghĩ tới những chuyện này, nỗi lo của Lệ Trần hoàn toàn biến mất. Lão híp mắt nhìn chằm chằm Dương Chấn trên sàn đấu võ, lẩm bẩm: "Có lẽ đến lúc nên đi rồi." Ầm một tiếng, đúng lúc này tiếng va chạm nặng nề vang lên, một bóng người bay ra nhưng diều đứt dây. "Ảnh Chấn!" Mã Tuần biến sắc vội xông tới. Lúc này Cao Hùng đứng giữa sân đấu võ, sắc mặt u ám tới cực điểm. Trên cơ thể người mạnh như ông ta cũng chẳng chịt vết thương. Đối với ông ta, chuyện này đúng là mối nhục. Lúc này Dương Chấn đã ngã xuống nơi cách đó mười mấy mét, trông vô cùng thê thảm. Cao Hùng nghiến răng nghiến lợi: "Đồ vô dụng siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ mà cũng dám khiêu khích tôi à?" Ông ta nói rồi định quay người rời đi. Nhưng đúng lúc này ma uy khủng khiếp bỗng giáng xuống, lập tức bao phủ ông ta. Cao Hùng biến sắc quay đầu lại, trông thấy Dương Chấn vừa bị ông ta đánh bay đang đứng lên. Ma uy khủng khiếp kia đang tràn ra từ người anh. "Trận chiến giữa chúng ta vừa mới bắt đầu thôi." Dương Chấn nhìn chằm chằm vào Cao Hùng lạnh lùng nói: "Hồi nãy khi đánh với Cao Hùng, anh đã biết trạng thái bây giờ của mình. Nếu anh muốn đánh bại cao thủ bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ bằng thực lực nền tảng nhất của bản thân thì không có bất cứ hy vọng nào. Nhưng dưới bán bộ thiên cảnh nhất phẩm, anh vô địch. Nếu đã không thể đánh bại Cao Hùng bằng thực lực nền tảng nhất, vậy đành vận dụng thực lực thật sự thôi." Huyết mạch cuồng hóa được anh kích hoạt, sức mạnh huyết mạch khổng lồ khiến thực lực của anh bỗng tăng vọt. Lúc này anh chính là cao thủ bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ hàng thật giá thật. Chỉ là cảnh giới của anh hơi thấp hơn một chút. Cao Hùng có vẻ hoảng sợ. Đến giờ ông ta mới nhận ra kẻ địch mà mình đối mặt mạnh đến mức nào. Bên cạnh Mã Tuân, Hồng Ma nhìn về phía Dương Chấn trên sàn đấu võ với vẻ mặt phức tạp, trầm giọng nói: "Còn không bằng cậu ấy." Trước đó khi đối diện với sự mạnh mẽ của Dương Chấn, Hồng Ma vẫn hơi không cam lòng. Nhưng bây giờ ông ta chỉ cảm thấy thư thái, đã chấp nhận sự mạnh mẽ của Dương Chấn. Ông ta nói tiếp: "Lựa chọn của sư phụ không hề sai, chỉ Dương Chấn mới có thể giúp tương lai của Ma Tông càng thêm sáng lạn thôi." Lệ Trần nói: "Đối với Ma Tông, con cũng rất quan trọng. Ma Tông có thể không có Dương Chấn, nhưng không thể thiếu con." Nghe thấy Lệ Trần nói thế, Hồng Ma rất cảm động. Ông ta nhìn Lệ Trần bằng đôi mắt đỏ hoe, siết chặt nắm tay, nghiêm nghị nói: "Sư phụ yên tâm, con sẽ không bao giờ rời khỏi Ma Tông, con sẽ dốc hết sức để giúp sư đệ." Lần này Hồng Ma hoàn toàn buông bỏ khúc mắc với Mã Tuân. Trên sân đấu võ, khí thế của Dương Chấn đã đạt tới đỉnh điểm. Ngay cả Cao Hùng cũng cảm thấy như đang đối mặt với thiên thần. Trước mặt Dương Chấn, ông ta như trở nên bé nhỏ, cảm thấy hết sức sợ hãi. Ông ta không biết đây là tác dụng của lĩnh vực ma đạo. Chỉ cao thủ thiên cảnh mới có thể phóng lĩnh vực ma đạo. Nhưng lúc này chẳng những Dương Chấn phóng lĩnh vực ma đạo mà còn có thể dồn hết áp lực vào lĩnh vực ma đạo lên Cao Hùng nữa. Do đó Cao Hùng mới có cảm giác mình đang đối mặt với cao thủ thiên cảnh hàng thật giá thật, chứ không phải cao thủ dưới thiên cảnh. Trước ma uy khủng khiếp này, Cao Hùng vô thức run rẩy, không dám đánh tiếp nữa. Thậm chí ông ta còn muốn quỳ rạp ra đất. "Tôi thua rồi." Đúng lúc này Cao Hùng chợt nói. Sau khi ông ta nói dứt câu, cả sân đấu võ rộng lớn lặng ngắt, ai cũng có vẻ kinh hãi. "Không đánh nhưng vẫn thắng." Sau khi Dương Chấn phát huy thực lực thật sự, không ngờ Cao Hùng vừa đánh bại Hồng Ma lại nhận thua. Nghe thấy Cao Hùng nói thế, Dương Chấn có vẻ khinh thường. Anh ngừng kích hoạt huyết mạch cuồng hóa, khí thế cũng dần tiêu tan. Trong nháy mắt, anh trở lại thành một cao thủ siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ. Nếu người ở đây không biết sự mạnh mẽ của anh, chỉ với trạng thái của anh bây giờ, chắc chắn họ sẽ nghĩ anh là cao thủ siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ bình thường. Lúc này Lệ Trần mới bước ra, nhìn quanh rồi vui vẻ nói: "Tôi tuyên bố bây giờ nghi thức thừa kế chức ma tử của Ma Tông sẽ bắt đầu." Sau khi Lệ Trần dứt lời, mọi người đều nhìn về phía Mã Tuân. Tiếp đến chính là nghi thức thừa kế chức ma tử. Nghi thức cũng không rườm rà mà vô cùng đơn giản. Lệ Trần tuyên bố sẽ bổ nhiệm Mã Tuân thừa kế chức ma tử. Đây chính là Ma Tông. Chuyện gì cũng rất gọn gàng linh hoạt, chứ không như thế lực khác. Nghi thức thôi mà cũng mất cả buổi sáng. Từ sau khi Cao Hùng chịu thua Dương Chấn,

Tôi chỉ cảm nhận được sức mạnh này như có thể hòa vào trời đất thôi. Nhưng tôi không hiểu, tôi cũng không tu luyện ma đạo, tại sao có thể phóng lĩnh vực ma đạo chứ? Hơn nữa rốt cuộc lĩnh vực ma đạo là sức mạnh gì? Lệ Trần hết sức chấn động, ngay cả lão cũng mới thấy loại người này đầu tiên. Sau khi bình tĩnh lại, lão giải thích. Nói đúng hơn, lĩnh vực cũng không phải là sức mạnh, mà là một loại quy tắc. Phải lĩnh ngộ loại quy tắc này thì mới có thể phóng lĩnh vực. Trong lĩnh vực của cậu, cao thủ khác sẽ bị áp đảo, khiến họ có ảo giác rằng trong lĩnh vực của cậu, cậu chính là thần. Lĩnh vực cũng được chia thành rất nhiều loại, chẳng hạn như lĩnh vực ma đạo mà cậu thức tỉnh. Trong lĩnh vực của cậu, người tu luyện nào cũng sẽ bị ảnh hưởng. Đương nhiên những cao thủ mạnh hơn cậu rất nhiều sẽ ngó lơ lĩnh vực của cậu, thậm chí còn áp đảo cậu trong lĩnh vực của mình nữa. Quan trọng nhất là nếu cậu tu luyện công pháp ma đạo, trong lĩnh vực của cậu, cả sức hồi phục lẫn thực lực đều tăng lên. Ngoài ra còn có những lĩnh vực khác, chẳng hạn như lĩnh vực phong. Cao thủ thức tỉnh lĩnh vực phong sẽ có tốc độ cực nhanh trong lĩnh vực của mình, còn kìm hãm tốc độ của đối thủ. Nói đơn giản, nếu lĩnh vực của một cao thủ có thuộc tính gì thì thuộc tính đó của cao thủ sẽ được tăng cường trong lĩnh vực. Trái lại, thuộc tính tương ứng của đối thủ sẽ bị kìm hãm. Nghe Lệ Trần giải thích, Dương Chấn hiểu ngay. Anh kinh ngạc nói. Tức là bây giờ tôi đã thức tỉnh lĩnh vực ma đạo. Trong lĩnh vực của tôi, người tu luyện ma đạo sẽ chịu ảnh hưởng cực lớn ạ. Nếu tôi tu luyện công pháp ma đạo trong lĩnh vực của mình, mọi khía cạnh của tôi đều sẽ tăng lên đúng không? Lệ Trần gật đầu. Đúng thế. Hồi nãy Cao Hùng không đánh mà thua vì đã bị lĩnh vực ma đạo của cậu ảnh hưởng. Bằng không nếu hai người giao chiến, cho dù sau cùng cậu vẫn thắng thì vẫn là thắng thảm thôi. Dương Chấn vô cùng kinh ngạc. Không ngờ mới hôn mê một lát mà anh đã thức tỉnh lĩnh vực ma đạo rồi. Nhưng điều khiến anh buồn bực chính là anh cũng không phải người tu luyện ma đạo. Bằng không trong lĩnh vực của mình, thực lực của anh sẽ tăng về mọi mặt. Dương Chấn chợt hỏi. Khi đánh với tôi, sao Cao Hùng không phóng lĩnh vực ma đạo của mình thế? Khóe miệng Lệ Trần giật mạnh, lão nhìn Dương Chấn với vẻ mặt phức tạp. Cao Hùng không hề thức tỉnh lĩnh vực ma đạo. Mặt khác với sự hiểu biết của tôi, chỉ cao thủ thiên cảnh mới có thể thức tỉnh lĩnh vực thôi. Mã Tuần bên cạnh cũng mừng cho Dương Chấn, kích động nói. Anh Chấn, với thực lực của anh bây giờ, nếu phóng lĩnh vực ma đạo trong thế tục, có lẽ không ai là đối thủ của anh. Lệ Trần nói tiếp, cũng chừa trách. Chênh lệch giữa các cao thủ bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ cực lớn. Tuy cùng cảnh giới, nhưng cảnh giới này rất kỳ diệu. Những cao thủ đã đắm chìm trong cảnh giới này nhiều năm sẽ có thể phát huy thực lực vượt xa cao thủ mới bước vào bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ. Ở Ma Sơn bây giờ trừ tôi ra, chủ của 4 tông môn lớn khác đều là cao thủ bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ. Sở dĩ họ được gọi là người mạnh nhất Ma Sơn, trừ việc cảnh giới của họ đã đạt đến đỉnh cao dưới thiên cảnh ra, thực lực của họ cũng thuộc hàng đầu. Bất cứ ai trong 4 người họ cũng có thể dễ dàng giết một cao thủ vừa đạt tới bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ. Thậm chí khi gặp phải cao thủ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ thực thụ, họ cũng có thực lực đánh một trận. Đương nhiên, chắc chắn họ sẽ thua. Nói đến đây, Lệ Trần nhìn về phía Dương Chấn nghiêm nghị nói. Ở Ma Sơn, cậu phải coi chừng một người. Dương Chấn hỏi. Ai thế ạ? Lệ Trần trầm giọng nói. Nhậm Kinh Luân. Dương Chấn nói khẽ. Tổng chủ Độc Tông Tây Vực, một trong 5 thế lực hàng đầu Ma Sơn, Nhậm Kinh Luân. Lệ Trần gật đầu. Không sai, chính là người này. Người này tu luyện độc công, lớn lên trong vò độc, có cơ thể bách độc bất xâm. Điều đáng kiêng dè nhất là khắp người ông ta toàn độc. Nếu gặp phải ông ta, cậu nhất định phải cẩn thận. Hơi bất cẩn là sẽ trúng kịch độc ngay. Dương Chấn nghiêm nghị nói. Tôi biết rồi, cảm ơn tiền bối đã nhắc. Lệ Trần nói tiếp. Không riêng gì Nhậm Kinh Luân, cậu phải coi thường cả mấy cao thủ bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ của Độc Tông nữa. Ai trong số họ cũng là cao thủ dùng độc. Rất nhiều cao thủ bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ đã ngã xuống dưới tay họ rồi. Ngoài ra cậu cũng phải coi chừng một người, đó là cung chủ Bùi Thiên Âm của Thánh Cung, Trung Vực. Người này là nữ, nhưng mị thuật rất lợi hại. Ngay cả cao thủ bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ cũng rất khó thoát khỏi mị thuật của đối phương. Đương nhiên đây không phải chuyện chính. Quan trọng là nghe nói người này tu luyện luân hồi đạo. Mỗi lần luân hồi thực lực sẽ tăng mạnh. Nghe nói cách đây không lâu, Bùi Thiên Âm lại luân hồi thêm lần nữa. Nếu vẫn chưa bước vào thiên cảnh, có lẽ cũng cách thiên cảnh không xa rồi. Nghe đến cái tên Thánh Cung, Dương Chấn siết chặt nắm tay. Đương nhiên anh cũng không quên, bây giờ Tần Yên đang ở Thánh Cung, còn trở thành thánh nữ của Thánh Cung nữa. Lệ Trần nói cho Dương Chấn biết rất nhiều chuyện về các thế lực hàng đầu Ma Sơn. Người bình thường không thể biết được những việc này. Không chỉ nói về các thế lực ở Ma Sơn, Lệ Trần còn kể cho Dương Chấn rất nhiều chuyện liên quan tới giới cổ võ. Đối với Dương Chấn, những chuyện này đều là thông tin vô cùng quan trọng. Thực lực của anh bây giờ đã rất gần với thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ, cũng nên tìm hiểu những bí mật về giới cổ võ. Lệ Trần chợt nói, cậu Trấn, tôi có thể hỏi cậu một vấn đề riêng tư không? Dương Chấn thoáng sừng sốt rồi gật đầu. Tiền bối cứ hỏi đi ạ. Lúc này Lệ Trần mới hỏi, nếu tôi không nhầm, chắc hẳn công pháp tu luyện của cậu cũng là công pháp ma đạo. Tôi muốn biết ai đã dạy công phu tu luyện ma đạo này cho cậu thế? Dương Chấn hơi kinh ngạc. Anh tu luyện chiến thần quyết lâu như thế nhưng chưa bao giờ nghĩ nó là công pháp ma đạo. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Dương Chấn, Lệ Trần biết chắc Dương Chấn cũng không biết mình đang tu luyện công pháp ma đạo. Sau giây phút yên lặng ngắn ngủi, Dương Chấn áy náy nói, tiền bối, rất xin lỗi. Người đã dạy tôi công pháp tu luyện từng dặn tôi không được tiết lộ bất cứ thông tin gì liên quan tới ông ấy. Hơn nữa tôi cũng không biết công pháp mà mình tu luyện lại là công pháp ma đạo. Anh bắt đầu tu luyện chiến thần quyết sau khi trở thành vương của Yến Đô. Có một cao thủ từ Đế Thôn nói mình tên Đế Thiên đã dạy chiến thần quyết cho anh. Sau khi tu luyện chiến thần quyết, tốc độ tu luyện của anh mới tăng lên rất nhiều. Bây giờ không ai biết anh đã từng tiếp xúc với cao thủ Đế Thôn. Đương nhiên anh sẽ không tùy tiện tiết lộ chuyện về Đế Thiên rồi. Nghe thấy Dương Chấn nói thế, Lệ Trần gật nhẹ đầu. Không sao, tôi chỉ tiện miệng hỏi thôi. Lệ Trần cũng cảm thấy khó hiểu. Lão ta điều tra rõ lai lịch của Dương Chấn và Mã Tuân, cũng không phát hiện ra thế gì lợi hại. Trong người Mã Tuân có máu tổ của gia tộc cổ võ họ Bách Lý. Nhưng về Dương Chấn, trừ những chuyện ở thế tục ra, không có thông tin nào cho thấy anh có liên quan đến giới cổ võ cả. Dương Chấn tu luyện công pháp ma đạo. Chẳng lẽ thế lực phía sau anh là một thế lực ma đạo hàng đầu giới cổ võ ư? Tôi vốn định dạy cậu công pháp tu luyện ma đạo cao thâm, nhưng sau khi chứng kiến thực lực của cậu, tôi mới nhận ra với những gì mà Ma Tông cất giữ bây giờ, không gì có thể sánh bằng công pháp tu luyện của cậu hết. Lệ Trần chợt nói rồi nhìn về phía Mã Tuân bên cạnh. Sau khi ta rời khỏi Ma Tông, con sẽ là tông chủ Ma Tông. Khi đó con có thể dẫn cậu Trấn vào mật thất ở Tàng Thư Các, để cậu ấy cùng tu luyện tại mật thất với con. Nghe thấy Lệ Trần nói thế, Mã Tuân có vẻ kinh ngạc. Anh ta chỉ biết tông chủ Ma Tông mới có tư cách tiến vào mật thất ngầm ở Tàng Thư Các. Không ngờ bây giờ Lệ Trần lại còn cho phép Dương Chấn tiến vào. Mã Tuân kích động nói, cảm ơn sư phụ. Tuy Dương Chấn không biết việc tu luyện trong mật thất ở Tàng Thư Các có lợi ích gì, nhưng anh có thể đoán được vài manh mối từ sự kích động của Mã Tuân. Anh cũng nhìn về phía Lệ Trần. Cảm ơn tiền bối Lệ. Lệ Trần khẽ lắc đầu. Theo nhu cầu của mỗi bên thôi. Cậu không cần cảm ơn tôi. Tôi chỉ mong khi Ma Tông gặp nguy, cậu có thể giúp Mã Tuân một chút là đủ rồi. Lệ Trần nói rồi rất thẳng thắn. Đúng là theo nhu cầu của mỗi bên. Theo lão thấy, tuy Mã Tuân đã trở thành ma tử của Ma Tông, sau khi lão rời đi, anh ta sẽ là tông chủ Ma Tông. Nhưng Dương Chấn vẫn không phải người của Ma Tông. Dương Chấn là anh em vào sinh ra tử với Mã Tuân. Chỉ cần Dương Chấn giúp Mã Tuân thì tức là giúp Ma Tông rồi. Dương Chấn vội nghiêm nghị nói, tiền bối cứ yên tâm, tôi đồng ý với tiền bối. Tốt lắm. Lệ Trần rất vui mừng khi nhận được lời hứa của Dương Chấn. Lệ Trần đứng dậy. Tối nay cậu cứ ở lại Ma Tông với anh em của cậu đi. Lúc này cũng đã muộn, Dương Chấn cũng không có chuyện gấp gì nên gật đầu. Vâng. Đêm ấy Dương Chấn ở lại Ma Tông. Lúc này tại Thần Hành Tông, Nam Vực Ma Sơn. Trong phòng họp của Thần Hành Tông, tất cả cao thủ của Thần Hành Tông đều ở đây. Ứng Thiên Hành ngồi ở ghế chính, sắc mặt vô cùng u ám. Tổng chủ, có chuyện gì vậy? Một cao thủ bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ thận trọng nhìn về phía Ứng Thiên Hành hỏi. Các cao thủ khác đều có vẻ lo lắng. Ở Thần Hành Tông, Ứng Thiên Hành rất ít khi tổ chức các cuộc họp đông người. Thông thường lão ta sẽ quyết định luôn. Nhưng hôm nay lão ta đã gọi hết cao thủ từ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong trở lên. Hơn nữa sắc mặt lão ta còn vô cùng u ám. Chắc chắn đã xảy ra chuyện lớn gì rồi. Ứng Thiên Hành nhìn quanh rồi nói. Tôi gọi các vị đến đây để báo cho các vị biết một tin quan trọng. Ứng Thiên Hành thoáng ngừng lại rồi nói tiếp. Thực lực của Ma Tông lại mạnh hơn không ít. Theo tôi biết, ngoài Lệ Trần ra, Ma Tông còn có 5 cao thủ bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ. Nghe thấy thế ai cũng kinh hãi. Một cao thủ Thần Hành Tông kinh ngạc hỏi. Tông chủ, nếu không tính Lệ Trần, chẳng phải Ma Tông chỉ có 2 cao thủ bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ ư? Sao tự dưng lại có nhiều cao thủ bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ như thế? Một cao thủ Thần Hành Tông khác cũng nói. Ngoài Lệ Trần ra, Ma Tông còn có ảnh ma với thực lực khó lường. Chắc cũng đạt tới bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ. Bên cạnh đó còn có Hồng Ma, một trong bốn ma tướng của Ma Tông nữa. Hai người này đều thuộc 10 cao thủ hàng đầu Ma Sơn. Không những thế, tuy Cao Hùng trong bốn ma tướng chỉ có thực lực siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong, nhưng sức chiến đấu lại vô cùng mạnh mẽ. Sánh ngang với cao thủ bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ, cũng thuộc 10 cao thủ hàng đầu Ma Sơn. Trong 10 cao thủ hàng đầu Ma Sơn, Ma Tông đã chiếm 2 chỗ rồi. Thậm chí còn có cả ảnh ma chưa bao giờ xuất hiện kia nữa. Đội hình như thế đã đủ khiến người ta kinh hãi rồi. Sao tự dưng bây giờ lại có thêm mấy cao thủ bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ vậy? Các cao thủ thần hành tông đều kích động. Ở Ma Sơn cũng không có nhiều cao thủ bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ. Bây giờ chỉ riêng Ma Tông đã có 5 người không tính Lệ Trần. Có thể tưởng tượng được sự kinh hãi của họ. Chủ của 5 thế lực hàng đầu Ma Sơn cũng không thuộc 10 cao thủ hàng đầu, mà được xếp vào 5 cao thủ chí tôn của Ma Sơn. Trừ Cao Hùng ra, những cao thủ hàng đầu của Ma Sơn đều là cao thủ bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ. Về cơ bản, mỗi thế lực đỉnh cao của Ma Sơn sẽ có 2 người trong danh sách. Bây giờ Ma Tông lại có thêm 3 cao thủ bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ. Nếu tin này được truyền đi, chắc chắn sẽ khiến cả Ma Sơn kinh hãi. Ứng Thiên Hành trầm giọng nói, ngoài Lệ Trần, Ma Tông còn có Ảnh Ma và Hồng Ma. Cả hai đều là cao thủ bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ. Bên cạnh đó còn có Nhiếp Thủ nữa. Không ngờ tên khốn đó cũng gia nhập Ma Tông. Một cao thủ thần hành tông nghiến răng nghiến lợi rồi nói, vậy hai cao thủ bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ khác là ai? Ứng Thiên Hành nói tiếp, Cao Hùng đã đạt đến bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ rồi. Sao cơ? Cao Hùng đột phá. Khi còn ở siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong, ông ta đã có thể đánh bại cao thủ bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ. Bây giờ ông ta đột phá rồi, chẳng phải sẽ ngang với 5 cao thủ chí tôn của Ma Sơn ư? Các cao thủ của thần hành tông đều chấn động. Sắc mặt của Ứng Thiên Hành vô cùng khó coi, nét mặt cũng trở nên nghiêm nghị. Lão ta trầm giọng nói, đây không phải là chuyện chính. Quan trọng là ở Ma Tông còn có một thanh niên chưa đầy 30 tuổi, nhưng đã phóng được lĩnh vực ma đạo khi ở cảnh giới siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ. Tuy cậu ta chưa bước vào bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ, nhưng tôi có thể cảm nhận được, chắc chắn thực lực của cậu ta đã đạt đến bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ rồi. Nghe thấy thế, các cao thủ thần hành tông lập tức sững sờ. Một cao thủ chưa đầy 30 tuổi mà đã có thực lực sánh ngang với bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ, còn phóng được lĩnh vực ma đạo. Một lúc lâu sau, một cao thủ bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ kinh ngạc nói, tông chủ, hay ông cảm nhận nhầm, chưa đầy 30 tuổi mà đã có cảnh giới siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ ạ? Quan trọng là cậu ta có thể phóng ra lĩnh vực mà chỉ cao thủ thiên cảnh mới phóng được ở cảnh giới siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ ư? Sao có thể chứ? Đúng thế, tôi chưa bao giờ nghe nói đến cao thủ siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ nào chưa đầy 30 tuổi. Chắc chắn có vấn đề ở đâu đó rồi. Tôi nghi ngờ Ma Tông có thủ đoạn khiến người tu luyện của Ma Tông phóng ra sức mạnh cùng loại với lĩnh vực. Chắc chắn Ma Tông biết tông chủ đến nên mới diễn kịch như thế. Cao thủ thần hành tông liên tục nghi ngờ. Ứng Thiên Hành im lặng nhíu mày chẳng biết đang nghĩ gì. Một lúc lâu sau, Ứng Thiên Hành mới nói, không cần biết cao thủ ma đạo trẻ này có mạnh như tôi cảm nhận không, nhưng đúng là tôi đã cảm nhận được khí thế vô cùng đáng sợ từ Lệ Trần. Giờ có thể đối phương đã bước vào thiên cảnh rồi. Mọi người đều kinh hãi. Sao cơ? Chuyện này khiến họ kinh ngạc hơn cả những việc mà Ứng Thiên Hành vừa nói. Ứng Thiên Hành nghiêm nghị nói, Lệ Trần và tôi đều là cao thủ bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ. Trước giờ khi gặp ông ta, tôi chưa bao giờ cảm nhận được áp lực mạnh như lần này hết. Giờ có thể ông ta đã đột phá thiên cảnh rồi. Nghe thấy Ứng Thiên Hành nói thế, các cao thủ thần hành tông đều sững sờ. Một cao thủ thần hành tông trầm giọng nói, nếu đúng thế thật, chắc chắn gần đây ở Ma Tông sẽ xảy ra chuyện lớn. Đối với chúng ta, có khi đó cũng là chuyện tốt. Một cao thủ khác cũng nói, đúng thế, nếu Lệ Trần đột phá thiên cảnh, ông ta sẽ phải rời đi bất cứ lúc nào. Trước khi rời đi, chắc chắn ông ta sẽ chuẩn bị chu đáo. Trước đó tôi còn nghi ngờ có phải tông chủ cảm nhận nhầm hay không. Bây giờ xem ra chắc không phải do tông chủ cảm nhận nhầm rồi. Chắc chắn Ma Tông đã trả giá đắt để mời cao thủ ma đạo trẻ chưa đầy 30 tuổi kia về giúp Ma Tông sau khi Lệ Trần rời đi. Ứng Thiên Hành khẽ gật đầu. Ông phân tích không sai. Tôi cũng nghĩ như thế. Có thể đạt tới siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ trước 30 tuổi, còn phóng được lĩnh vực ma đạo. Chắc chắn lai lịch của cậu ta không đơn giản rồi. Nói đến đây, Ứng Thiên Hành bỗng ngừng lại, nét mặt nghiêm nghị chưa từng có. Lão ta nói tiếp, tôi nghi ngờ cậu ta đến từ giới cổ võ, thậm chí có thể là trung giới. Trong ba giới thượng trung hạ, ở giới cổ võ, thượng giới là bí ẩn, ở thế tục không có nhiều tin đồn về thượng giới, ngay cả trung giới cũng rất ít. ở thế tục người tu luyện chỉ biết nhiều về hạ giới của giới cổ võ thôi. Ứng Thiên Hành biết rõ ở hạ giới cũng không có cao thủ trẻ nào có thiên phú yêu nghiệt như thế, nên lão ta mới nghi ngờ Dương Chấn đến từ trung giới. Về phần thượng giới, lão ta không hề nghĩ đến nơi này. Ngay cả với người như Ứng Thiên Hành, cao thủ của thượng giới cổ võ cũng chẳng khác gì thần linh. Thấy Ứng Thiên Hành nghi ngờ Dương Chấn có thể đến từ trung giới, cao thủ Thần Hành Tông lập tức im lặng. Thần Hành Tông căng thẳng như vậy vì trước giờ Ma Tông và Thần Hành Tông luôn bất hòa. Ma Tông càng mạnh thì áp lực của Thần Hành Tông càng lớn. Thế nên khi biết rất có thể Lệ Trần đã đột phá thiên cảnh, cao thủ Thần Hành Tông đều cuống cả lên. Theo lẽ thường, chuyện Lệ Trần đột phá thiên cảnh phải là chuyện vui với Thần Hành Tông. Ma Tông sẽ mất một cao thủ hàng đầu. Nhưng bây giờ họ chợt phát hiện, cho dù thiếu Lệ Trần, Ma Tông vẫn rất mạnh, hình như còn mạnh hơn họ nghĩ nhiều. Nếu cao thủ ma đạo chưa đầy 30 tuổi kia đến từ trung giới của giới cổ võ thật, Thần Hành Tông sẽ gặp phải đả kích mang tính hủy diệt. Bởi vì họ còn không dám nảy ý giết người của trung giới cổ võ. Đừng nói là trung giới, cho dù là cao thủ của hạ giới, họ cũng không dám có ý đồ với đối phương. Nếu họ nhắm đến người kia, thế lực phía sau cao thủ ma đạo trẻ đó sẽ bỏ qua cho Thần Hành Tông à? Chỉ cần cử mấy cao thủ hàng đầu dưới thiên cảnh là đã có thể san bằng cả Ma Sơn. Về phần Thần Hành Tông, thế lực đó có thể dễ dàng tiêu diệt họ. Đây chính là chỗ đáng sợ của thế lực hàng đầu giới cổ võ. Một lúc lâu sau, một cao thủ hàng đầu của Thần Hành Tông cắn răng. Tổng chủ, nếu đối phương đến từ trung giới của giới cổ võ thật, thì chúng ta nên làm gì? Với ân oán giữa chúng ta và Ma Tông, chắc chắn đối phương sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Chẳng lẽ khi đó chúng ta chỉ có thể chịu đòn ư? Chứ không thể đánh trả à? Ứng Thiên Hành nhìn về phía đối phương với vẻ mặt phức tạp, trầm giọng nói. Đó chỉ là suy đoán xấu nhất thôi. Mọi thứ bây giờ mới là phân tích của chúng ta mà thôi. Còn sự thật là gì thì không ai biết. 7 ngày sau là hội ma đạo 10 năm một lần của Ma Tông. Khi đó tàng thư các của Ma Tông sẽ mở ra. Ma Tông sẽ tổ chức một cuộc đấu võ. Nếu Lệ Trần bước vào thiên cảnh thật, chắc chắn ông ta sẽ rời đi sau khi hội ma đạo kết thúc. Nếu chúng ta muốn giải quyết Ma Tông, bây giờ chỉ có một cách. Có người vội hỏi. Cách gì vậy? Ứng Thiên Hành hơi híp mắt lạnh lùng nói. Trước khi hội ma đạo bắt đầu, tung tin Lệ Trần đã đột phá thiên cảnh. Thủ hộ mình vẫn đang giám sát thế tục. Nếu họ biết Lệ Trần đã đột phá thiên cảnh nhưng vẫn ở lại thế tục, chắc chắn thủ hộ mình sẽ rất tức giận. Theo quy định của thủ hộ mình, họ sẽ không dễ dàng tha cho Lệ Trần. Nếu cao thủ ma đạo trẻ kia đến từ trung giới của giới cổ võ thật, chắc chắn thủ hộ mình sẽ không dám đắc tội cậu ta. Đương nhiên sẽ không làm khó Lệ Trần. Nói đến đây, lão ta nhếch môi rồi nói tiếp. Như thế thì chúng ta có thể biết được cao thủ ma đạo trẻ có phải lai lịch khó lường thật không. Nếu ngay cả thủ hộ minh cũng không nể mặt cậu ta, vậy chắc chắn cậu ta chẳng có bối cảnh gì ở trung giới của giới cổ võ, cũng không thể uy hiếp đến Thần Hành Tông. Không những thế, Ma Tông còn mất một cao thủ hàng đầu như Lệ Trần. Nếu Ma Tông không có ai chèo chống, ngày Ma Tông xuống rất cũng không xa. Sau này càng không đáng lo ngại nữa. Về phần Hồng Ma Cao Hùng Nhiếp Thu, trước khi bước vào thiên cảnh, tôi sẽ giết họ. Nghe Ứng Thiên Hành nói thế, có vẻ sợ hãi trên mặt các cao thủ Thần Hành Tông dần biến mất. Trong lúc các cao thủ Thần Hành Tông đang kích động, một cao thủ bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ bỗng nghiêm nghị nói. Tông chủ, ông ấy nói đến tình huống cao thủ ma đạo trẻ kia không có bối cảnh trung giới của giới cổ võ thôi. Nhỡ cậu ta có bối cảnh ở trung giới của giới cổ võ thì sao nào? Khi đấy chúng ta nên đối phó với sự trỗi dậy của Ma Tông kiểu gì đây? Câu nói này như một chậu nước lạnh dập tắt nhiệt huyết vừa dâng trào của các cao thủ Thần Hành Tông. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe truyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.